Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 196. Góc truyện audio.com. Chấm. Vương Thủy nghe vậy gật đầu. Chúng độc thì có là gì? Vẫn tốt hơn so với chết. Trước kia đi Tây Y khám, kết quả cũng đã tuyên án tử hình. Chỉ còn sống được 3 tháng. Ngay sau đó đơn thuốc được đưa ra. Lâm Trác Úy nói thêm một câu. Tôi lại cho thêm mấy vị thuốc. Về nấu thuốc 5 bát nước đun thành 1 bát. Mỗi ngày dùng 3 lần. Tháng sau ông quay lại đây tái khám lần nữa. Cảm ơn thần Y Lâm. Nói xong, Vương Thủy nói với đàn em phía sau mình. Đem đồ mang vào đây. Trong lúc nhất thời, một đám người bắt đầu bốc dỡ hàng. Mang những thứ thuốc đông y vào. Vương Thủy cũng rất lễ độ. Ông ta lấy ra một cái hộp gỗ. Sau đó mở nó ra và đặt trước mặt Lâm Trác Úy. Thần Y Lâm, đây là nhân sâm trăm năm ở núi Trường Bạch. Sau đó, giống như ảo thuật biến ra tiếp cái hộp thứ hai. Thứ ba, đây là nhung hươu. Đây là linh chi. Đây là tuyết liên. Đây là ngọc trai. Đây là mật gấu. Đây là tắc kè. Đây, vân vân và vân vân. Một lát sau, trên bàn đã muốn bày đầy các loại thuốc bổ đông y xa hoa. Thấy vậy Lâm Trác Úy sững sờ. Ông định mở hiệu thuốc đấy à, ha ha. Không phải, tôi là muốn trồng trọt thuốc đông y, ở phương Bắc. Nếu cậu có chuyện gì cứ gọi Vương Thủy tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người thông hành cho cậu. Này, ở khu vực phía Bắc loạn như vậy, Vương Thủy định đoạt được sao? Sao lại không biết thẹn vậy được chứ? Ông cũng quá khách sáo rồi. Lâm Trác Úy ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng tay thì đang mấp máy không dừng. Triệu Bưu, đem những thứ này vào kho thuốc đi. Triệu Bưu chạy vội tới chào hỏi mọi người. Sau đó mang những thứ dược liệu quý này cất vào kho thuốc. Quá khách sáo rồi. Ông chủ Vương quá khách sáo. Vương Thủy hào phóng. Cười ha ha, tôi ấy à, tiền với tôi mà nói không quan trọng. Mạng cũng chỉ có một, kiếm nhiều tiền nữa cũng có tác dụng gì đâu. Là thần Y Lâm đã cho tôi một cơ hội này. À, cũng phải, cũng phải. Dứt lời, Lâm Trác Úy cười cười hỏi. Những dược liệu không cần tiền nhỉ? Chi phiếu tôi còn có thể điền không? Ha ha ha, Vương Thủy nở nụ cười. Để anh tùy ý điền vào. Hơn nữa ông ta còn đề nghị. Nếu Lâm Trác Úy bằng lòng đến phương Bắc. Dù sao ông ta cũng đang muốn làm về dược liệu. Có thể hợp tác mở một bệnh viện tại đó. Lâm Trác Úy nghe nói như thế thì vui vẻ. Đương nhiên tôi không nhất định phải làm bác sĩ. Nhưng chúng ta quả thật có thể hợp tác. Tôi ở đây mở phòng khám. Cần khá nhiều thuốc đông y, ông chủ Vương. Hay là ông cho tôi một cái giá phải chăng đi? Chúng ta hợp tác lâu dài. Thế nào? Vương Thủy cười cười. Thần Y Lâm quá khách khí. Nếu cậu muốn thuốc đông y, tôi sẽ tặng cậu miễn phí. Ông ta nghĩ, nếu phòng khám nhỏ này có thể chữa bệnh cứu người, thì chút thuốc ấy có đáng là bao? Kết quả, Lâm Trác Úy đúng là bụng dạ đen tối mà. Muốn một lúc tận vài tấn. Nó không chỉ dùng cho mỗi phòng khám, mà chủ yếu anh muốn dùng cho bên nhà máy dược. Sau khi chuẩn bị thuốc nhồi máu não, anh còn có phương thuốc khác nữa. Điều đó khiến Vương Thủy buồn bực. Ngôn tình ngược, thằng nhóc thối này đúng là thật biết lợi dụng. Đương nhiên vẫn là câu nói kia. Ơn cứu mạng, những đồng tiền này đều không đáng là bao. Cách chương.